nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 38, vị hôn thê của ảnh đế, 38. Góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Trà nói xong, một người một hệ thống đều chìm vào im lặng thật lâu. Thất Thất không muốn nói gì nữa, nó muốn từ bỏ việc trị liệu. Ý nghĩ này Trà Trà, nó không biết nên nói cái gì. Nhưng sau khi nghĩ lại, có vẻ như chê y lý thuyết, nếu theo cách này, trong tương lai Bạch Trà sẽ không bị tổn hại. Cho nên, hay là cứ như vậy đi, nó sẽ không giải thích quá nhiều về Trà Trà, tốt hơn là đâm một người hai nhát còn hơn là bị đâm hai nhát. Nga, dường như có nơi nào đó không thích hợp lắm, Thất Thất vẻ mặt nghi hoặc là không đúng chỗ nào. Quên đi, không nghĩ nữa, trước cứ như vậy đi. Khi Tô Kình Hoán vội vàng chạy tới, anh nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang đứng ở trước cửa nhà hàng, dường như đang đợi điều gì đó. Đôi mắt hồng đào đẹp ngân ngấn nước tràn đầy diễm lệ. T, đặc biệt thu hút, cô có một đôi mắt hồng đào đa tình, nhưng cô ấy rất giản dị và dễ thương. Bộ dạng này càng không thể chịu nổi. Khoảnh khắc Thất Thất nhìn thấy Tô Kình Hoán, nó đột nhiên nghĩ. Chà chà, Tô Kình Hoán có phải là bạn của cô không? Vậy cô về sau cũng sẽ đâm anh ấy một đao. Mặt nhỏ của Bạch Trà phồng lên, cô lập tức phản bác. Thất Thất, Tô Kình Hoán là bạn tốt của ta. Bạn tốt khác với bạn bè. Ân, Thất Thất tỏ vẻ rằng nó không thể theo kịp suy nghĩ này. Vị Trà Trà nào đó nhìn thấy Tô Kình Hoán liền vội vàng chạy tới, người đàn ông dáng người thon dài, dù đeo khẩu trang vẫn không ngăn được vẻ tao nhã chê y người. Khí chất đó là ngàn dặm mới tìm được một người. Tâm trạng không tốt của Bạch Trà đột nhiên biến mất không có lý do, vì vậy thuận thế cùng Thất Thất phổ cập một ít kiến thức. Bạn tốt so với bạn bè nhiều hơn một chữ tốt, và từ này được dùng để mô tả một mối quan hệ. Đối với bạn bè, người nghĩ a, con người phức tạp biết bao, mặc kệ là địch nhân hay là kẻ thù, khiêm tốn hay giả vờ, hai người có thể trở thành bạn bè, nhưng sẽ không thể trở thành bạn tốt đâu. Thất Thất sửng sốt một lúc này nó mới hiểu được ý nghĩ của Bạch Trà. Ngay từ đầu Trà Trà dường như không nói rằng Kiều Vi Vi là bạn tốt của cô. Đang định nói thêm, vị Trà Trà nào đó vui vẻ chạy tới chỗ của Tô Kình Hoán. Quên đi, chuyện này sau sẽ nói. Trà của nó thông minh hơn nhiều so với những gì nó nghĩ. Tô Kình Hoán, bên cạnh có một tiệm trà sữa. Chúng ta mua một ly đi. Tô Thanh Hoàn bất đắc dĩ, cô gái nhỏ trước mặt, hai mắt sáng ngời, ôn nhu nhìn hắn, lông mi dài rung động, cả người vừa ngoan và mềm ai có thể chịu được. Mua. Đừng nói là một ly trà sữa, cho dù là muốn mua cả quán trà sữa anh cũng sẽ mua cho cô. Thấy anh đồng ý, Bạch Trà đưa tay kéo tay anh, vui vẻ đi về phía quán trà sữa. Kiều Vi Vi từ trong nhà hàng bước ra, khi nhìn thấy hai bóng dáng đó, trong nháy mắt dường như không thể bình tĩnh được nữa. Cô ấy thực sự đã nhìn thấy Tô Kình Hoán, nhìn hai người dưới góc độ của cô ấy, quả thực rất chói mắt. Cô ấy gắt gao nắm chặt album trong tay, rũ mắt xuống, ánh mắt tràn đầy ác ý ở trước mặt Bạch Trà và bây giờ hoàn toàn là hai gương mặt. 3 phút sau, Bạch Trà và Tô Kình Hoán bước ra khỏi quán trà sữa. Tiếng chuông điện thoại di động của Tô Kình Hoán vang lên rất gấp gáp, anh nhíu mày liếc nhìn tên người gọi Ân. Người đại diện, bây giờ anh hơi không vui, anh định tăng lương gấp đôi vào tháng này, nhưng bây giờ anh cảm thấy mình cần phải suy nghĩ lại về việc này. Góc truyện audio.com. Nhấn trả lời, anh vẫn chưa nói gì, giọng của người đại diện đã truyền ra tới. Cậu đã mang Bạch Trà vào quán trà sữa à, có người vừa chụp lại ảnh cậu rồi tung lên mạng, cái này không quan trọng, nhưng vấn đề là Bạch Trà cũng bị chụp ảnh rồi. Cách chương.